Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 620, Drovegapunk tác phẩm. Đó là thứ quỷ gì? Chấm ngoặc kép, Sengoku giật mình nói, ngay từ đầu mặc dù cũng chú ý tới một con kia hình thù kỳ quái đồ vật. Nhưng là so sánh Kaido uy hiếp, nó liền lộ ra cực kỳ nhỏ. Sengoku cũng không có quá mức đem sự chú ý đặt ở trên người hắn. Nhưng bây giờ hắn không thể không đem sự chú ý đặt ở trên người hắn. Ở nó lộ ra như vậy chiến lược lúc, không có ai sẽ chọn coi thường. Dáng dấp hình thù kỳ quái, không biết nấu đi ra thức ăn là mùi vị gì. Gap nói, cái này rất rõ ràng cho thấy một câu bao hàm ý giễu cợt mà nói. Cho dù dã thú không có nghe biết Gap mà nói, dựa vào nét mặt của hắn cũng có thể nhìn ra được. Saido cố ý quan sát một chút con dã thú kia phản ứng. Cùng lúc trước kim sư tử Shiki thật sự chế tạo ra bất đồng. Ở rõ ràng như vậy giễu cợt sau đó, nó biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, tâm tình cũng không có ba động, so với cái khác tình trạng. Saido cảm thấy càng giống như là ngay từ đầu sẽ không cụ bị cái gọi là tình cảm. Nói như vậy, ta tác phẩm cũng không tốt. Drovegapunk đáp lại, tác phẩm, Saido nỉ non nói một câu. Từ một đăng trường thời điểm, Drovegapunk cũng đã hướng hắn khoe khoang lên cái này dáng dấp kỳ kỳ quái quái dã thú. Bây giờ một lần nữa nói tới, tại hắn trong ấn tượng, Drovegapunk là một cái không hiểu được thỏa mãn nhân, hắn làm lại sẽ không câu nệ với chính mình tác phẩm hoàn thành. Ở sáng tạo ra tác phẩm mới lúc, nguyên lai tác phẩm liền bị kỳ vứt tới ở một bên. Tựa như rác rưởi, cũng chính là này một phần không thỏa mãn, mới để cho hắn không ngừng sáng tạo ra rất nhiều người cũng không cách nào tưởng tượng đồ vật. Nhưng bây giờ hắn lại chính mình lộ ra, thỏa mãn. Tới. Trừ phi là cái này tác phẩm hoàn mỹ đến để cho hắn không khơi ra tì vết nào mới có thể. Drovegapunk, chỉ cần ngươi theo chúng ta trở về, hải quân sẽ vì ngươi cung cấp tốt nhất nghiên cứu hoàn cảnh. Sengoku nói, ở lúc nói những lời này sau khi Sengoku lộ ra cất giữ. Không nói ra tỉ như chuyện khi trước không nhắc chuyện cũ, nói như vậy từ. Bởi vì có quan hệ với Drovegapunk sự tình cho dù là hắn cái này hải quân nguyên soái cũng không cách. Nào làm ra quyết định, đây cũng là Drovegapunk tầm quan trọng, đối với không cách nào bảo đảm sự tình. Sengoku ngay từ đầu liền sẽ không nói ra, ta tại sao phải tiếp nhận đây? Đợi ở những địa phương khác ta cũng như thế có thể bắt đầu ta nghiên cứu. Hơn nữa, càng tự do. Nếu như ngươi có thể đánh bại bách thú đoàn hải tặc, đang không có rồi thành lũy dưới tình huống, ta sẽ không phản kháng. Drovegapunk cười một tiếng, hắn có lý do gì tiếp nhận Sengoku đề nghị đây? Xét đến cùng chỉ là một trận giao dịch mà thôi. Hải quân cùng thế giới chính phủ vì hắn cung cấp thư thích nghiên cứu hoàn cảnh, mà hắn đem sở nghiên cứu đạt được thành quả cống hiến cho bọn họ. Mà cùng ai giao dịch không phải là một trận giao dịch. Quyền lựa chọn hẳn tại hắn trên tay mới đúng. Sengoku làm ra nhau nhau muốn thử đả kích tư thái. Nếu như không thể thông qua cùng bình phương thức giải quyết mà nói, cũng chỉ có thể thông qua võ lực. Hắn thấy Drovegapunk là một cái vô địch mâu, có thể vạch trần bọn họ không cách nào vượt qua hoành tường. Nhưng là cái thanh này mâu ngược lại cũng có thể đối với bọn họ tạo thành nguy hại. Có đáng sợ như vậy trí tuệ Drovegapunk, nếu như đưa hắn trí tuệ dùng ở phá hư thượng, kia sẽ trở thành chàng này thế giới mộng má lúm đồng tiền. Sengoku lần đầu tiên sinh ra nếu như không thể đoạt lại. Vậy thì phá hủy ý tưởng. Gap, người phụ trách kềm chế. Sengoku thấp giọng nói. Hắn còn chưa nói hết, nhưng là ở vô số lần phối hợp bên trong, Gap nghe được kềm chế thời điểm liền hiểu Sengoku muốn làm gì. Hắn không có dùng ngôn ngữ đáp lại, mà là dùng hành động tiến hành đáp lại, Mặc dù đang trong ngày thường nhìn cũng không đáng tin, nhưng ở nguy cấp, hắn vẫn cái đó có thể khiến hải quân tín nhiệm anh hùng. Vegapunk an tĩnh lui đi xuống, chỉ còn lại lưu một con kia dáng dấp sinh vật kỳ quái hơn ở lại tại chỗ. Ở gặp đột nhiên xông lại thời điểm, cái kia sinh vật cũng ngay sau đó phát ra kỳ quái tiếng kêu. Tựa như ưng nhọn lại xen lẫn tương tự với sư hổ gầm thét. Ở mất đi sau khi bình tĩnh, nó thật sự hiện ra là điên cuồng một mặt. Đang chiến đấu trước liền tự mình đem cánh tay xé mở. Gáp ngây ngẩn, chính mình phải đóng chiến đấu đối thủ ở trên đầu xảy ra vấn đề. Tự hủy hoại, Saido có chút giật mình. Hắn không tin Vegapunk sẽ chế tạo ra loại này hoàn cảnh xấu phẩm. Ở còn không có lúc chiến đấu liền tự hủy hoại một cánh tay. Trong đó khả năng tồn tại hắn không phát hiện điểm. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng sau khi cái kia sinh vật cánh tay lại lần nữa dài trở lại. Nó thật sự hiện ra là kinh người năng lực khôi phục. Gặp lần này ngược lại không có quá mức giật mình. Động vật thắt phút năng lực giả vốn là ở năng lực khôi phục thượng liền so với người khác còn mạnh hơn nhiều. Đây chỉ là đem vượt qua với tầm thường tốc độ khôi phục tiến hành nữa gấp bội mà thôi. Cũng không khó hiểu, hắn lần nữa nghiêm mặt, tận lực tạo nên nghiêm túc biểu tình lộ ra có uy nghiêm một ít. Sau đó lần nữa phát động tấn công, một con kia sinh vật giống vậy động, nó lấy không thua gì với gáp tốc độ cùng với hướng đụng vào nhau. Cùng lúc trước biểu hiện cũng không giống nhau, nó triển hiện cùng bình thản bộ dáng hoàn toàn khác nhau hành động. Phảng phất chỉ có ở lúc chiến đấu. Nó mới là cùng người khác bất đồng. Nhọn răng nanh lộ ra, móng nhọn bạch phát sáng, chân trước tứ chi nơi bắp thịt mạch máu giống như cây già cầu căn một loại tụ tập ban khởi. Da lông chút nào không che giấu được nó hình dáng, gần từ bề ngoài cũng đủ để có thể thấy bộ kia tràn đầy lực lượng thân thể. Lực lượng cùng lực lượng va chạm ra kịch liệt tia lửa. Về mặt sức mạnh gặp thậm chí ở thế yếu trạng thái. Sengoku cũng không có lãng phí thời gian. Ở gặp kéo con dã thú kia thời điểm, hắn lấy tốc độ nhanh nhất hướng Vegapunk bung ra đi. Soru kỹ xảo, trong nháy mắt dậm chân mấy mươi lần thật sự sinh ra trùng lực để cho bóng người phảng phất trên. Không trung lóe lên, Sengoku bỏ quên Kaido. Phải nói là không thể không coi thường Kaido. Hắn hiện tại cũng không có thời gian đi chiếu cố đến Kaido rồi. Cho dù khiêng Kaido đả kích, trọi cứng đến được một ít tổn thương, hắn cũng phải mang đi Vegapunk. Chỉ bất quá trong đó tồn tại một cái biến số. Đó chính là đứng ở Vegapunk bên cạnh Saido. Hắn thực lực cường hãn. Cùng với cùng hải quân coi như là nửa đối lập cục diện. Để cho Sengoku không biết Saido sẽ hay không ngăn cản hắn. Đừng cản ta, Sengoku trực tiếp quát lên. Thanh âm cùng thân thể cơ hồ cũng trong lúc đó đã tới phụ cận Vegapunk. Saido cũng không có cái gì. Tại hắn tới nơi trước liền lui nhường đường. Cứ như vậy đem Vegapunk bóng người rộng mở ở Sengoku trong tầm mắt. Hắn không có lý do gì, cũng không cần thiết thay Vegapunk ngăn cản lần công kích này. Hơn nữa ở Sengoku ôm bị thương giác ngộ đánh tới thời điểm. Vẻ này đánh vào cực kỳ đáng sợ, mặc dù bởi vì xử lý hải quân sự vụ mà hoang phế không ít huấn luyện. Hơn nữa tuổi tác tăng lớn, Sengoku thực lực đã cùng với thời kỳ toàn thịnh không cách nào so sánh. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn yếu. Loại này giác ngộ xuống Sengoku, đem hiện ra là hắn đáng sợ nhất lực lượng. Saido cảm thấy hắn không cần phải thay Vegapunk gánh vác những thứ này. Hắn đem tầm mắt lần nữa xê dịch về rồi Vegapunk thật sự công nhận trong tác phẩm. Hắn thật tò mò, đến tột cùng là như thế nào tác phẩm mới có thể làm cho Vegapunk có lòng tin dùng chi đi đối phó. Im, nếu như kia một phần trong tài liệu thuật là thực sự. Như vậy, chuyện này sẽ là một con rất khá. Quái vật, phanh, phanh, phanh, gạp cùng dã thú va chạm phát ra dầu có cảm giác tiết tấu tiếng nổ. Tựa như một bài lúc nhanh lúc chậm nhịp điệu khúc. A, một tiếng thống khổ tiếng kêu rên vang lên. Saido hồi thần lại, bởi vì này một tiếng kêu đau chính là từ hắn bên người truyền tới. Thanh âm quen thuộc để cho Saido chắc chắn chính là Sengoku. Cũng không phải là Kaido phát động tấn công. Kaido thân thể khổng lồ mặc dù thuộc về một cái tùy thời ứng chiến trạng thái. Nhưng lần này hắn lại không có động. Xuyên qua Sengoku bụng là một cái màu nâu cánh tay. Giống như là rễ cây nhưng lại mang theo mạch máu lưu động vết tích. Nó mạch máu không ngừng bành trướng co rúc lại. Giống như hô hấp tim. Không nghi ngờ chút nào. Đó là mới vừa rồi con dã thú kia chặn gãy tay cánh tay. Một ít nhuyễn thể sinh vật tại thân thể bị cắt đứt sau đó. Chặn đoạn bộ phận là cụ bị hoạt động cùng tự mình ý thức. Vegapunk đưa ra giải thích. Rất hiển nhiên hắn đem phần này kỹ thuật dẫn vào đến hắn chế làm ra dã thú bên trong. Khinh thường, chấm ngoặc kép, Sengoku nói, xuyên qua tứ chi bị hắn rút ra. Mà chống đỡ thân thể cực mạnh năng lực khống chế đem máu tươi làm hết sức ngừng. Ở đột tiến thời điểm, vì tận lực không đúng Vegapunk tạo thành tổn thương, hắn cố ý không có sử dụng chính mình fruit năng lực. To lớn kim sắc tượng Phật dù là chỉ là một cây chỉ thật sự có lực lượng, đều không phải là Vegapunk có thể ngăn cản, nhưng là bởi vì này, hắn ăn vào giảm nhiều. Rời đi đi, Vegapunk nói, ngoặc kép, có lẽ một ngày kia ta sẽ trở về. Ở cung cấp tài liệu cùng tin tức thượng vậy thì các ngươi hiệu suất sẽ cao một chút. Đây cũng là hải tặc cùng khoa học gia bất đồng. Hải tặc là sẽ không bỏ qua chính mình địch nhân. Nhưng mà thân phận là khoa học gia Vegapunk lại không có lý do gì đả kích Sengoku. Cho dù có thừa thắng truy kích cơ hội, hắn lại dễ dàng buông tha cơ hội này. Ta sẽ dẫn đi ngươi. Không thể để cho ngươi nghiên cứu rơi vào hải tặc trong tay. Sengoku trầm thấp nói, giọng nói của hắn nghe càng to chìm, tiếng kêu rên xen lẫn ở trong đó. Hắn đang cực lực đất kềm chế chính mình đau đớn, bụng bị xỏ xuyên mặc dù cũng chưa tới chí mạng ngươi cho trình độ. Gạp càng là hoạt dụng đối với thân thể khống chế tới thao túng bắp thịt giảm bớt chảy máu lượng. Hắn thậm chí còn có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng là đây không thể nghi ngờ là lấy tổn hại thân thể là tiền đề. Thật là ngoan cố gia hỏa, ở nơi này một chút ta với ngươi như thế, bây giờ ta nghiên cứu vẫn chưa kết thúc, huống chi lần này nghiên cứu là chuẩn bị cầm Thiên Long Nhân Vương im tới thử nghiệm. Hải quân sẽ đồng ý sao? Câu trả lời không cần nói cũng biết. Im thân phận cũng không phải là phổ thông hải quân, mà là hết thảy quyền lực điểm cao nhất. Khỏi nói hải quân, thế giới chính phủ là không có khả năng đồng ý cái yêu cầu này. Ta không có chuẩn bị cầm nghiên cứu làm việc ác gì. Ta chỉ là nghĩ chỉ một thuần thuần là một phần nghiên cứu mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sengoku trầm mặc lại. Hắn dĩ nhiên cũng biết này một phần yêu cầu là sẽ không đồng ý. Nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể thả chạy Vegapunk. Sự tình cũng không phải nói hắn không muốn làm chuyện ác. Nghĩ đơn thuần làm nghiên cứu là có thể thành. Ngươi làm kia một ít nghiên cứu cho dù ngươi không đi sử dụng, cũng có khả năng bị những người khác cầm đi sử dụng. Nhất là bây giờ Vegapunk dựa vào hay lại là tàn bạo bách thú đoàn hải tặc. Ngay tại Sengoku yên lặng trong lúc, bị hắn lắc tại trên đất một con kia tứ chi đã lớn lên thành tân một con dã thú. Ngoặc kép, đây là cái gì? Siêu, vượt qua, sống lại sức khôi phục cùng với tái tạo. Vegapunk nói, mặc dù tái tạo đi ra sinh mạng thể, đối với mệnh lệnh phân biệt rất kém cỏi, có lúc sẽ còn tồn tại sai lệch, nhưng là trụ cột nhất bảo vệ mệnh lệnh vẫn có thể phân biệt. Người cũng không thể ở Kaido cùng nó đồng thời dưới sự bảo vệ. Dễ dàng bắt lại ta đi, dù sao ngươi thân thể trạng thái hay lại là bộ dáng này. Đây chính là ngươi tự tin. Saido ngắt lời hắn. Còn chưa đủ sao? Grovegapang hỏi ngược lại. Hắn nói tiếp. Cái gọi là Uranus, mặc dù nắm trong tay không chung đầy đủ mọi thứ, lại không có thể khống chế chính mình. Ngươi biết là ý gì à? Đây là Grovegapang lợi dụng quyền hạn lấy được vào tay tin tức. Lấy nghiên cứu lịch sử tài liệu làm lý do. Đạt được lịch sử văn hiến. Từ đó hiểu được bên trong cụ thể tin tức mà Uranus giới thiệu đó là như vậy. Mặc dù nắm trong tay không chung hết thảy, lại không có thể khống chế chính mình. Có ý gì? Thực ra ta cũng không biết. Grovegapang không đáng tin cậy nói đến. Từ mặt chữ thượng hiểu, có lẽ chính là một cái có thể thao túng không chung tất cả mọi thứ nhân tạo Devil Fruit. Với người chế tạo như thế, Saido nói, nếu như Uranus là đem Paramecer Devil Fruit cho hỗn tạp với nhau, như vậy người chế tạo lại có cái gì bất đồng? Đem động vật thắt năng lực giả năng lực cho hỗn tạp với nhau. Saido sở chứng kiến kia một phần làm người ta kinh ngạc tài liệu đó là này một phần ý tứ. Cùng trước kia kim sư tử giao chiến lúc dã thú hoàn toàn bất đồng. Những dã thú kia chỉ là ở ban đầu trên căn bản tiến hành sửa đổi. Nói cho cùng bất kể là cấp độ sống hay lại là những phương diện khác đều không cách nào cùng bây. Giờ tiến hành so sánh, hoàn toàn bất đồng với Siki chế tạo mà ra hợp thành thú. Nó thân thể càng cứng ngắc, động tác càng mau lẹ, hơn nữa vượt quá tầng thứ này. Phổ thông sinh vật cùng Devil Fruit biến thành đổi sinh vật là hoàn toàn bất đồng. Đem động vật thắt fruit các loại ưu điểm phát huy đến cực hạn. Sư hổ lực lượng, ưng ngảo bén nhạy, cường đại năng lực khôi phục, tứ chi tái tạo, trong này ít nhất bao hàm 20 mấy loại trở lên động vật thắt Devil Fruit. Nó là danh xứng với thực quái vật. Đây chính là ta đắc ý tác phẩm. Nếu như nói Uranus là giỏi nhất Paramecer Devil Fruit mà nói, như vậy là hắn đó cường hãn nhất động vật thắt Devil Fruit. Chỉ có mạnh nhất mới có thể mạnh nhất. Grovegapang cực kỳ hưng phấn. Hắn chế làm ra mạnh nhất cùng cổ nhân chế làm ra mạnh nhất tương đối. Kết quả cái nào mạnh hơn? Nếu như hắn mạnh hơn, không liền nói rõ rồi hắn thắng nổi rồi lúc trước khoa học ra. Nếu như thua, hắn không cho phép thua. Đúng như Grovegapang thật sự mong đợi như vậy, dã thú triển hiện ra lực lượng không hổ là mạnh nhất tên. Đang đối mặt gặp thời điểm nó thậm chí ở chứng minh đụng lên lấy được ưu thế. Đây là một việc khó có thể tưởng tượng sự tình, nếu như ngay cả gặp cũng thua trận. Kia đem ý nghĩa hải quân hai cái trụ cột sẽ toàn bộ thua ở cái này sinh vật thượng. Saido cẩn thận đánh giá hắn, nhưng rất nhanh liền lắc đầu một cái. Lắc đầu là ý gì? Không được, Saido nói, ngoặc kép, chỉ bằng mượn hắn là không cách nào thắng nổi im. Ngươi không hiểu ở thời gian chất đống xuống. Cái tên kia đã vượt qua thời gian ngăn cách. Chỉ dựa vào mượn người tác phẩm là không cách nào thắng nổi hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.